Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 802. Hollywood đầu tư kế hoạch, tân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ đang trong kỳ hạn là ngày mùng 6 tháng 6. Thứ 6 chiếu phim, ngày mùng 2 tháng 6 tiếp đãi đại biểu tỷ đoàn người sau đó. Ngày mùng 4 tháng 6 Chu Hạ rời đi đoàn kịch, mang theo Tư Tư, Vũ Phi hay vị diễn viên chính, còn có liên quan nhân viên tùy tùng, đồng thời bay đi Hollywood tuyên truyền điện ảnh. Một vị khác diễn viên chính Lý Liên Kiệt là sớm tới trước một bước Hollywood, là điện ảnh làm một ngày tuyên truyền. Tất cả mọi người đều biết, lần này Bắc Mỹ chuyến đi, đối với Chu Hạ, đối với Hạ Hoa điện ảnh, thậm chí đối với Hán ngữ điện ảnh ý nghĩa trọng yếu. Cái này còn là lần đầu tiên, một bộ thuần túy quốc nội đầu tư Hán ngữ điện ảnh, lấy vượt qua 3.600 phòng chiếu phim kích thước ở Bắc Mỹ chiếu phim. Với năm đó, anh hùng ở Bắc Mỹ chiếu phim đang trong kỳ hạn bất đồng. Bây giờ đã tiến vào Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương, mỗi tuần đều có một bộ mảng lớn chiếu phim, không phải chân chính có thể gánh vác phòng bán vé điện ảnh. Căn bản là không có cách chiếm đóng xếp hàng phiến, chiếu phim một tuần cũng sẽ bị ép không cách nào đặt chân. Vốn là thấy Julie phim mới, Maleficent, biểu hiện không tốt, Fox muốn đánh cuộc vận khí. Cũng ở đây ngày mùng 6 tháng 6 chiếu phim ái tình điện ảnh, tinh vận bên trong sai. Bởi vì, tân nhân trinh thám, cường thế gia nhập, cuối cùng vẫn đem đang trong kỳ hạn áp hậu một cái chu. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là tân nhân trinh thám là có thể cướp lấy. Sáng tạo nhân gia hắc mã thần thoại, thành công chặn đánh Maleficent. Cùng một ngày chiếu phim, còn có A Thang Ca kia bộ vô hạn trọng sinh lưu, ngày mai bên bờ. Từ đầu tháng 3 tham gia Oscar lúc, Chu Hạ với Peter, Trương Chiêu quyết định chiếu phim đang trong kỳ hạn, đến tiếp sau này không ngừng câu thông, xác định chiếu phim trước tuyên truyền phát hành sách lược cùng kế hoạch. Bây giờ tốn tổng cộng 34 triệu đô la đủ loại tuyên truyền phát hành chi phí. Tân nhân trinh thám cuối cùng đi tới đại quy mô chiếu phim bước này. Ở toàn cầu còn lại thị trường cũng lấy được sau khi thành công. Có thể hay không ở Bắc Mỹ thị trường, khối này toàn cầu phòng bán vé lớn nhất bánh ngọt bên trên cắt một khối đến. Là tân nhân trinh thám, còn có Chu Hạ, Lý Liên Kiệt, cùng với Ngô Cảnh, Triệu Văn Trác, Viên Hoa các loại một đám động tác minh tinh cuối cùng khảo nghiệm. Mảnh công phu từ trước đến giờ là Hán ngữ điện ảnh ở toàn cầu trên thị trường tối cật hương thể. Loại phim, nếu như này cũng không thể ở Bắc Mỹ lấy được thành công, kia đối với Hán ngữ điện ảnh người mà nói, thật không biết nên như thế nào kiếm Mỹ đế tiền. Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh bận bịu khai thác Bắc Mỹ thị trường, nhưng là ở quốc nội, bởi vì tân nhân trinh thám, đại hoạch thành công, đã có đạt hơn mười mấy bộ hiện đại cùng cổ trang động tác điện ảnh lên ngựa. Trong đó động tác nhanh nhất là Hoa Nghệ, Bernard, Quang Tiêm này tham gia với Hồng Kông đông đảo động tác đạo diễn có rất tốt đẹp quan hệ hợp tác. Công ty, Chu Hạ đối loại này theo gió hành vi, từ chối cho ý kiến. Điện ảnh nghề theo gió dĩ nhiên có thể kiếm tiền, nhưng vẫn là muốn xem điện ảnh chế tác tiêu chuẩn. Lý An, Lão Mưu Tử, Trần Khải Ca, Tiểu Cương Pháo bốn người, giống vậy cũng chụp bốn bộ võ hiệp động tác mảng lớn. Nhưng kiếm tiền cũng chỉ có trước hai người, hai người khác càng bị bình phun cũng không dám nữa thử võ hiệp động tác điện ảnh. Đương nhiên, sau đó Khải Ca đạo diễn không tin tà, làm ra một cái cổ trang huyền nghi mảng lớn, Yêu Miêu Chuyện. Kết quả lần nữa chiết kích trầm xa, Bồi Tân lập ảnh nghiệp không thể không bán cái ngỗng sưởng. Lời ong tiếng ve không nói, Chu Hạ đoàn người đến Los Angeles phi trường quốc tế lúc đã là địa phương buổi chiều 3 giờ, trước khi đến so với Hoa Lệ Sơn Đại Tửu Điếm trên đường. Chu Hạ nhanh chóng nhìn Bắc Mỹ điện ảnh chiếu phim điện ảnh liên quan báo cáo. Mục tiền viện tuyến nhiệt, ánh mảng lớn có chiếu phim 2 tuần lễ nhiều. Lấy được 1,600 triệu đô la phòng bán vé, X-Men, nghịch chuyển tương lai, chiếu phim gần 1 chu. Lấy được 1,100 triệu đô la phòng bán vé, Maleficent. Này 2 bộ điện ảnh, hơn nữa cùng một ngày chiếu phim, ngày mai bên bờ. Là, tân nhân trinh thám, lớn nhất, uy hiếp. Trừ lần đó ra, còn có Warner xuất phẩm, chiếu phim 3 vòng nhiều, lấy được 1,700 triệu đô la, Godzilla. Sony xuất phẩm, chiếu phim ngũ chu nhiều, lấy được 1,900 triệu đô la, người nhện, siêu nhện tái xuất 2. Cùng với Warner, hàng xóm đại chiến, gia đình độc thân, Disneyland, triệu kim cánh tay, Sony, Tây Bộ 1 triệu kiểu chết Pháp, các loại phim. Những thứ này phim xếp hàng phiến ít nhất đều tại 2.000 phòng chiếu phim trở lên. Đều là bây giờ Bắc Mỹ chu phòng bán vé hạng nhất top 10. Chu Hạ xem xong báo cáo sau, truyền cho ngồi ở sau xe xếp hàng Tư Tư cùng Vũ Phi. Lại nhanh chóng nhìn một chút khác một phần văn kiện. Sau khi xem xong, Chu Hạ không nhịn được đối bên cạnh tới đón máy Trương Chiêu hỏi, tối nay Bắc Mỹ thủ ánh lễ thế nào? Nhiều như vậy lục đại công ty nhân, những thứ này cao quản cho là chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Căn bản không cho là chúng ta có thể ở Bắc Mỹ lâu dài đặt chân đi xuống. Cho nên mới tới cổ động, muốn cùng lão bản ngươi thành lập hữu nghị, nói một chút ở chúng ta quốc nội hợp tác. Trương Chiêu nhỏ mỉm cười nói, cũng đúng, nếu muốn ở Hollywood đặt chân, chúng ta làm như vậy một lần có thể, lần sau thì nhất định phải đổi một phương pháp. Đúng rồi, Studio 8 đầu tư hiệp nghị nếu nói xong, tại sao Jeff Robinoff còn phải chờ ta lần này tới Hollywood gặp mặt sau đó mới ký hợp đồng? Nghĩ tới cái này trọng yếu đầu tư kế hoạch, Chu Hạo vội vàng hỏi, hắn cũng còn là muốn cùng ngươi ngay mặt nói một chút quyền bỏ phiếu trọng. Còn có đánh cuộc với nhau hiệp nghị kích động điều kiện. Nếu như không thể đồng ý, có thể chuyển hướng mấy cái khác khách hàng nói lại. Từ trong chọn thích hợp nhất, Trương Chiêu có chút không quá lạc quan nói. Phải không, hắn còn muốn thế nào nói? Chúng ta bỏ tiền, để cho hắn mở công ty. Kiếm tiền chúng ta chia tiền. Thường đi theo bồi, chuyện gì khác cũng theo chúng ta không có đóng. Chúng ta đây còn không bằng đi đầu tư Lasana Dark. Điện ảnh nghề phong hiểm nhưng là so với rất nhiều cổ phiếu cũng phải lớn hơn. Chu Hạ không nhìn, được châm chọc nói, những thứ này Hollywood đại lão. Dreamwork chuyện tranh Jeff Carson là này. Studio 8 Louis Pang Loeb cũng là như vậy. Bọn họ cũng làm Trung Quốc thương nhân với Ala Mỏng ông trùm dầu mỏ như thế nhân ngốc nhiều tiền. Muốn uổng công lợi dụng nhân gia tư bản, tới phát triển tự mình sự nghiệp. Nào ngờ, bây giờ những thứ này tiến hành toàn cầu đầu tư Trung Quốc thương nhân. Cơ hồ đều là tay trắng dựng nghiệp gây dựng sự nghiệp người. Tư bản cũng không phải dựa vào bán tài nguyên bán ra đến. Làm sao có thể để cho bọn họ như vậy lắc lư đây? Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh với Studio 8 đàm phán thu mua nắm cổ phần hiệp nghị. Thực ra chính là một loại đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Chỉ bất quá đánh cuộc với nhau hiệp nghị kích động điều kiện tương đối rộng rãi. Không có cách nào, bây giờ Studio 8 quá cật hương. Có thật nhiều công ty muốn đầu tư thu mua. Nhất là lấy nội địa mấy nhà công ty nhất tích cực. Ngoại trừ Hạ Hoa điện ảnh, bao gồm Hoa Nghệ huynh đệ, Alibaba, DMG truyền thông tập đoàn, Bernard ảnh nghiệp, tất cả mọi người là nghĩ đầu tư nắm cổ phần Studio 8. Trong này, Hoa Nghệ bởi vì tiếp xúc sớm nhất, nắm giữ ưu tiên đàm phán quyền. Hơn nữa Hoa Nghệ rất là kê tặc. Ngay từ lúc quốc nội những công ty khác còn không có chú ý tới Studio 8. Ở năm ngoái cuối năm đàm phán lúc, song phương liền đối hợp tác đàm phán ký xếp hàng hắn kỳ hiệp nghị. hiệp nghị thời hạn nửa năm, hết hạn ngày tháng là ngày 10 tháng 5. Gần ở năm nay ngày 10 tháng 5 trước Studio 8 con có thể với Hoa Nghệ nói. Hơn nữa Hoa Nghệ còn không ngừng thả ra phong đến. Bọn họ lấy 1.500 triệu đô la đầu tư Studio 8. Nhưng trên thực tế cho đến ngày 10 tháng 5 sau đó, song phương cũng không có nói thành. Robinov ở thông qua luật sư báo cho biết Hoa Nghệ sau bắt đầu cùng Hạ Hoa các loại còn lại quốc nội người đầu tư tiếp xúc hiệp đàm. Quốc nội mấy cái công ty mới biết thật tình, lần này thừa dịp Chu Hạ tới Hollywood tuyên truyền điện ảnh, Robinov muốn cùng gặp mặt hắn nói chuyện. Hiển nhiên là đối hiệp nghị không hài lòng lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?